Tiên Linh Đồ Phủ, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 95.353. Sa mạc Thánh Sơn. Gác sách, com trong phòng tu luyện, Linh Ngọc nhắm mắt tĩnh tọa. Trong óc, từng cái ảo giác xuất hiện, lại từng cái tiêu diệt. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Linh Ngọc không có nghe từ Toái Tinh Chân Nhân kiến nghị, đổi lấy đan dược tăng tiến tu vi, hay hoặc là giống như từ nghịch giống nhau. Đổi lấy một lần chỉ điểm. Nàng dùng tất cả điểm cống hiến đổi cùng một vật, đó chính là rất nhiều tiền bối tiền nhân đột phá ký ức. Vật này mặc dù đang tập hối đoái danh lục trên, nhưng vẫn nằm ở bị quên trạng thái. Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái. Hóa thần rất khó mượn dùng người khác kinh nghiệm không giả. Có thể hóa thần sơ kỳ đến trung kỳ, người khác kinh nghiệm vẫn rất có tham khảo ý nghĩa. Nhất là đại thừa tu sĩ thủ đoạn thần kỳ như vậy, có thể để người ta dường như tự mình từng trải, vì sao Toái Tinh Chân Nhân bọn họ lại cũng không thèm để ý đây? Sao lại có một lần Toái Tinh Chân Nhân giải khai nghi ngờ của nàng? Bình thường dưới tình huống thứ này giá trị rất cao không giả, nhưng chúng ta bây giờ cũng không tầm thường tình huống. Trình đạo hữu, nói thật, ngươi cùng Từ đạo hữu tu vi tiến bộ nhanh là chúng ta trước không có nghĩ tới. Ngươi xem, 600 năm thời gian, hai người các ngươi đã mỏ lấy hóa thần trung kỳ, gọi là bọn họ đâu rời hóa thần trung kỳ ít nói còn có một nửa khoảng cách. Cái này là vì sao? Đồng Phi Tuyết cùng Cảnh Tiểu Phong mấy người còn thôi, với gọi là không phải nói thiên tư xuất chúng sao? Toái Tinh Chân Nhân than thở. Thứ nhất, gọi là bọn họ thiên phú có thể không có các ngươi cao. Thứ hai, bọn họ cảm giác ngộ thiên nói không đủ. Nói cho cùng, bọn họ vẫn bị tam thai giới tình huống đặc biệt cho làm lỡ. Cho nên nói, vấn đề lượn quanh một vòng, lại trở về. Những thứ này tu sĩ kinh nghiệm, đều là ở cảm giác ngộ thiên nói hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết, chúng ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Liền coi như chúng ta hối đoái, có thể từ đó lĩnh ngộ được đồ đạc cũng rất ít. Hối đoái tập có một rất đặc biệt thiết chí, đó chính là đồ đạc đổi nhiều người. Điểm cống hiến trong buổi họp thăng, đổi ít người, điểm cống hiến sau đó hàng. Đương nhiên, mỗi cấp bậc vật phẩm đều có một trụ cột điểm cống hiến, lại rơi nữa cũng không thể thấp hơn cơ sở này điểm cống hiến. Đột phá ký ức không người hối đoái, đưa tới giá cả rất thấp. Cái này làm cho Linh Ngọc chiếm tiện nghi, nàng hầu như mỗi một lần lịch lãm trở về, cũng có thể đổi lấy một phần ký ức. Ở những ký ức này trong, nàng có thể cảm ngộ đến hoàn chỉnh thiên đạo, lĩnh hội những thứ này tu sĩ đột phá lúc cảm giác. Bằng vào cái này, tu vi của nàng chẳng những không có hạ xuống, ngược lại vượt lên trước ăn đan dược những người đó. Nhưng, vẻn vẹn như vậy, nàng cũng không thể đột phá. Cơ hội, vẫn còn cần cơ hội. Từ nghịch trung kỳ sau đóng cửa ổn định cảnh giới, Linh Ngọc thì tiêu hóa đột phá ký ức. Như vậy 12 năm, hai người trước sau kết thúc bế quan cuộc đời. Bước vào từ nghịch phòng trúc lúc, Linh Ngọc đúng dịp thấy hắn vẫy lui Từ Nguyệt. Biết, người đi đi. Chuyện gì? Linh Ngọc thuận miệng câu hỏi. Không có gì, Từ Nghịch đáp như thế câu, nhãn thần có điểm phiêu, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng một đáp. Linh Ngọc cảm thấy có điểm kỳ quái, đợi nàng ngồi xuống uống xong một ly trà, Từ Nghịch bên kia mới lấy lại tinh thần. Ngươi tới, ta sớm tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ngươi còn nói chuyện với ta, chuyện gì như thế xuất thần? Từ Nguyệt nói cho ta biết một việc, ta đang suy nghĩ, nếu không phải là tự mình đi một chuyến. Chuyện gì có hóa thần xuất thủ? Linh Ngọc hiếu kỳ, tam thai giới hóa thần, không phải thiên đạo minh đang ở linh đài giáo. Có chuyện gì Từ Nguyệt bọn họ không giải quyết được? Hiện tại ở ba người bọn họ, đều đã nguyên anh viên mãn nhiều năm, trừ phi hóa thần xuất thủ, căn bản hoành hành vô kỵ. Không phải, Từ Nghịch đối thủ dường như vô ý thức ở mặt bàn xẹt qua. Ngươi còn nhớ rõ Ô Lan sa mạc sao? Đương nhiên nhớ lại, làm sao? Ô Lan sa mạc là nàng rơi xuống chỗ, làm sao sẽ không nhớ rõ? Từ Nghịch nói. Vừa rồi, Từ Nguyệt nói, Ô Lan sa mạc bên kia khả năng có chút vấn đề. Vấn đề gì? Từ Nghịch nói, người đã từng cùng ta nói rồi. Ô Lan sa mạc nguyên là Ô Lan thảo nguyên, nơi đó có một tọa thánh sơn, rõ ràng ở sa mạc ở giữa, lại quanh năm xanh tươi, không được. Không sai. Tọa Thánh Sơn, nghe nói là Ô Lan thảo nguyên duy nhất không có thay đổi địa phương. Đó chính là, Từ Nguyệt mới vừa nói, nàng đuổi theo cha này đã từng nhập vào Thánh Sơn tu sĩ, phát hiện tọa Thánh Sơn có thể là tam thai giới duy nhất không bị ảnh hưởng địa phương. Linh Ngọc bỗng nhiên mở to mắt, không bị ảnh hưởng, mấy năm nay tìm được chứng cứ, đủ để kiểm chứng minh tam đài giới bị phủ định qua, e rằng mọi thứ đều bị gian lận, nếu là như vậy, Thánh Sơn nơi đó sẽ là cửa ra sao? Từ Nghịch nhẹ nhàng gõ đầu. Không sai, cho nên ta chỉ có suy nghĩ, có muốn hay không tự mình đi một chuyến. Linh Ngọc gõ gõ cái bàn, sau một khắc vụ án. Đi, ta cùng đi với ngươi, tiếp theo đến phiên chúng ta nhiệm vụ, còn có hơn 80 năm, không được thừa dịp hiện tại đi Thánh Sơn, còn phải chờ từ lúc nào. Nàng ở cái thế giới này đã tiêu ma lâu lắm, không có kiên trì. Từ Nghịch ánh mắt lóe lên, tốt, chúng ta đây chuẩn bị một chút phải đi. Hắn không có nói cho Linh Ngọc, đây hết thảy nhưng thật ra là sắp xếp của hắn. Lúc đầu tiếp thu hết chỉ điểm, hắn liền từ Từ Nguyệt hồi báo trong tin tức nhặt ra mấy chuyện, có ý định đem Từ Nguyệt điều tra phương hướng dẫn hướng Ô Lan sa mạc. Quả nhiên, Từ Nguyệt tra một cái liền tra được Thánh Sơn. Sau đó hắn nhờ vào đó đem chuyện này nói cho Linh Ngọc. Vị kia minh xác nói cho hắn biết, chỉ cần ra chỉ điểm không gian, tuyệt không có thể tiết lộ một chữ. Thế giới này, một mực hai vị đại năng nắm trong lòng bàn tay, vưu còn lại nhóm những thứ này hóa thần tu sĩ, thân là chủ yếu quân cờ, làm sao sẽ không có chịu đến giám thị đây. Hắn chỉ có thể dùng loại này phương hướng, quang minh chánh đại đi Ô Lan sa mạc. Vị kia nói, bọn họ không thể trực tiếp nhúng tay tam thai giới chuyển, chỉ cần ở phạm vi quy định bên trong, tam thai giới phát triển như thế nào, đều nắm giữ ở bọn họ những thứ này quân cờ trong tay. Mặt khác, còn có một chút, vị kia đề cập qua ám kỳ, dường như bị dẫn hướng Ô Lan sa mạc. Đây là vị kia chỉ điểm hắn tiền bối cho ra ám chỉ, nếu như hắn không cầm ở, e rằng sẽ lỡ mất cơ hội. Sương Lam Thành, Trác huynh, ngươi quả nhiên tới, đừng tổ chức sinh nhật vẻ mặt mừng rỡ nghênh đón. Trác Phàm nhàn nhạt hướng hắn gật đầu, đã đáp ứng, há có thể thất tín với người. Đa tạ Trác huynh cho tiểu đệ mặt mũi này, đừng tổ chức sinh nhật dẫn Trác Phàm vào tiểu lầu phòng khách quý. Phòng khách quý trong, đã có ba người ở, hai nam một nữ, đều là nguyên anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Trác Phàm tiến đến, đều đứng lên, đứng dậy chào. Vị này chính là Trác đạo hữu a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Điền Hồ Văn. Một người trong đó cao gầy nam nhân đứng lên, nhiệt tình bắt chuyện. Trác đạo hữu, nghe đại danh đã lâu, tiểu muội Diêu Khiết. Đó là một tướng mạo thanh tú, động tác cũng rất hào sảng nữ tử. Thừa lại vị kế tiếp phản ứng liền có chút lãnh đạm, chỉ báo tên của mình. Tất bên ngoài thiên, bề ngoài của hắn niên kỳ cùng Trác Phàm không sai biệt lắm, tu vi cũng là trong ba người cao nhất. Hai người khác đều là nguyên anh trung kỳ. Chỉ có hắn là nguyên anh hậu kỳ. Chư vị đạo hữu, Trác mỗ lễ độ. Trác Phàm bất ti bất kháng đáp lễ, lần nữa ngồi xuống. Điền Hồ Văn cười nói, có Trác đạo hữu đồng hành, chuyến này toàn thân trở ra khẳng định không có vấn đề. Diêu Khiết so với hắn rụt rè chút. Trác đạo hữu tu vi ở chúng ta tán tu trong số một số hai, tăng lên rất nhiều thực lực của chúng ta. Tất bên ngoài thiên thì khẩu khí lãnh đạm, trước nói rõ chuyến này tình báo a. Dù sao Thánh Sơn, nhiều năm như vậy có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra, chúng ta nếu như gãy ở nơi nào, nên tìm người nào chịu trách nhiệm. Tất đạo hữu nói là, đừng tổ chức sinh nhật tiếp lời, chuyến này ta ở 12 năm trước cũng đã hướng Trác huynh dự định, vì chính là thu thập đầy đủ tình báo. Bất kể nói thế nào, chúng ta tu luyện tới phân thượng này, tính mệnh mới là quý báu nhất, có phải hay không? Tất bên ngoài thiên nhẹ rên một tiếng. Chỉ hy vọng như thế, trao đổi qua đi, đoàn người thuận lợi ly khai tiên vực, đi trước Ô Lan sa mạc. Toàn lực người đi đường nói, từ tiên vực đến Ô Lan sa mạc, nguyên anh tu sĩ tới nói không lại mấy ngày hành trình. Ba ngày sau, Trác Phàm đoàn người đã đạt được Ô Lan sa mạc. Trong sa mạc Thánh Sơn, thực sự là huyền diệu, không thể nói a. Diêu Khiết ngước nhìn cảm thán. Bọn họ thâm nhập Ô Lan sa mạc, ở từ từ trên cát vàng. Đột nhiên chứng kiến một tòa cao vút thanh sơn. Chỗ ngồi này thanh sơn cũng không cao, đại khái là hơn trăm trượng, nhưng diện tích khá rộng, bên trong khắp nơi đều là thanh thanh cây rừng, phảng phất cùng phía ngoài sa mạc nằm ở hai cái thế giới. Đây quả thực là một cái kỳ tích, nhưng, nơi ở lại trong sa mạc bộ tộc, cũng không dám tới gần quá cái này kỳ tích. Bọn họ chỉ dám ở tại núi xanh sát biên giới, mượn được một điểm thủy khí, cũng không dám thâm nhập Thanh Sơn. Bởi vì đời đời tương truyền trong truyền thuyết, tòa kia Thanh Sơn là bọn hắn tuyệt cấm địa. Trác Phàm nhìn ngọn núi này, lông mi gây xích mích. Quả nhiên không giống bình thường, ngoài núi có một tầng kết giới, nghĩ đến tầng này kết giới, chính là trong ngoài giao giới tuyến. Chính là, vào kết giới, có thể sẽ gặp nguy hiểm, này tan biến tại Thánh Sơn trong tu sĩ, chính là chứng cứ rõ ràng. Đừng tổ chức sinh nhật mới vừa nói xong, chợt nghe tắt bên ngoài thiên ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Này tu sĩ, tối cao cũng chính là kết đan, cùng chúng ta làm sao so sánh với muốn đem chúng ta những thứ này nguyên anh tu sĩ đều nhốt ở bên trong. Nào có dễ dàng như vậy nói vậy, xác định thiên đạo minh cùng linh đài dạy tiền bối xuất thủ. Diêu Khiết cau mày một cái, nhịn không được không nói gì. Nàng cũng đã gặp qua thiên đạo minh tu sĩ, thiên đạo minh nguyên anh, cùng tán tu nguyên anh, căn bản là hai khái niệm, cái này tất bên ngoài trời cũng quá tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem người ta Trác Phàm, tu vi cao hơn hắn, danh khí so với hắn lớn, nhưng hành sự cho tới bây giờ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thực sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném. Chúng ta trước đi dò thám kết giới, Trác Phàm căn bản không tiếp tất bên ngoài ngày cha, mọi người nói. Tu vi của hắn tối cao, những người khác thói quen nghe hắn. Tốt, giữa lúc năm người muốn đi vào Thánh Sơn lúc, bỗng nhiên, Trác Phàm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, huyết khí tăng vọt, quyền ảnh vung ra đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí tức chạm vào nhau, bốn người khác bị cái này sóng linh khí ảnh hưởng, không có một người đứng vững, bị vén ra thật xa, ngay cả tất bên ngoài thiên cũng không ngoại lệ. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được Trác Phàm đáng sợ, căn bản không như chính mình cho là như vậy, chỉ là tu vi hơi chút cao điểm. Giữa không trung, Trác Phàm thu quyền, nhìn một cái hướng khác, thản nhiên nói. Thiên thư đạo hữu, nếu tới, hà tất trốn trốn tránh tránh. Những người khác thất kinh, bọn họ dĩ nhiên bị người theo dõi. Ha ha ha ha, cao giọng cười to sau, thiên thư công tử thân ảnh ở giữa không trung hiện hình, hắn một thân cầm y điêu cừu, tay cầm chiết phiến, đi theo phía sau vài mạo mỹ nữ tử. Trác huynh, biệt lai vô dạng a, ngưng cười. Thiên thư công tử ấp tiếp theo lễ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.